Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 454, sát thần cùng Dạ Thanh Nhu. Không có cảm giác, đã là 4 ngày trôi qua, cái này mấy thiên tần dương ba người một mực đợi tại này chỗ trên đất trống. Vì 2 ngày sau cướp đoạt cơ duyên làm lấy chuẩn bị. Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp tiếp tục vững chắc lấy thực lực mình, đem chính mình trạng thái bảo trì tới đỉnh phong, mà Tần Dương thì tại trong thương thành mua sắm đạo cụ. Trước đó cùng Trương Thiên Hạo bọn người đại chiến, lãng phí hắn không ít bảo bối, cần lại mua một chút. Một phen tính toán tỉ mỉ về sau, Tần Dương lại mua sắm 10 cái hỏa cầu phù cùng 1 cái Huyền Thiên Kim Đan đạn pháo, tiêu phí hơn 200.000, sau đó lại luyện chế 3 cái chữ linh đan, chia ra cho Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân mỗi người 1 khỏa. Đan dược này có thể tại trong thời gian ngắn thu hoạch được một chút linh khí. Để ngừa linh khí tiêu hao hầu như không còn lúc, rơi vào hiểm cảnh, lúc này hắn hệ thống tài phú tệ còn lại hơn 100 vạn. Tần Dương dự định nhiều chứa đựng một chút, mua sắm cái kia thanh 200 vạn, tổn thương rời đi dù sau đó mới là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Nghe nói nha, gần nhất giới cổ võ ra một cái truyền kỳ nhân vật, lắm lợi hại, người nói là cái kia gọi Tần Dương tiểu tử đi, xác thực lắm lợi hại, nghe nói vạn hóa môn hủy diệt cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa hắn trả lấy tụ linh kỳ thực lực, chém giết 3 vị kim đan tu giả, đoán chừng là giả đi, nào có ngưu bức như vậy nhân vật, ta còn thực sự không tin, mặc kệ thật thật giả giả, chí ít tiểu tử kia đã tại giới cổ võ náo nổi danh âm thanh. Hơn nữa còn bên trên ác nhân bảng, ngoặc kép, ngồi ở Tần Dương cách đó không xa mấy vị tu sĩ chính tụ tại cùng một chỗ trò chuyện thiên. Chỗ trò chuyện nội dung chính là Tần Dương, bởi vì Phượng Hoàng tiên cơ duyên mở ra, hấp dẫn không ít môn phái tu sĩ đến đây, mặc kệ thực lực cao thấp, mỗi người đều trong lòng còn có huyễn tưởng, khát vọng đạt được trận này cơ duyên chiếu cố, cho nên cái này mấy thiên lần lượt đến không ít tu sĩ. Chú đóng ở mảnh đất trống này bên trên, chủ nhân. Ngài hiện tại thật sự là tên khắp thiên hạ. Một bên Vu Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, nhỏ giọng một chút. Tần Dương duỗi ra tay chỉ, đặt tại nữ hài phấn nhuận cánh môi bên trên. Ta hiện tại cũng không gọi Tần Dương, mà gọi là Mạnh Vũ, biết không? Vu Tiểu Điệp điểm chút ít đầu. Tần Dương, ta muốn biết ngươi tại sao phải cướp đoạt trận này cơ duyên. Liễu Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt đẹp mang theo điều tra. Kỳ thật nàng tâm bên trong một mực lắm buồn bực, lấy Tần Dương loại này có được 10 đầu thiên phẩm linh căn thiên tài, hẳn là không tất yếu bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đến cướp đoạt cơ duyên. Nếu như đến thời điểm mất mạng, liền được không bù mất. Tần Dương khẽ nhả khẩu khí, ánh mắt phiêu hốt, nhẹ giọng nghĩ vào. Vì một cái nữ nhân, không biết vì sao, nhìn lấy Tần Dương trong mắt phát ra tình ý, Liễu Chân trong lòng không hiểu một trận chát chát chua, như là tưới một chút nước lạnh. Là ngươi, bạn gái? Liễu Chân nhẹ giọng hỏi. Tần Dương gật gật đầu, khe khẽ thở dài, đều tại ta vô năng a, kém chút để cho nàng mất mạng, lần này cướp đoạt cơ duyên. Cũng là hy vọng có thể làm cho nàng sớm một chút tỉnh lại. Liễu Chân đôi mắt đẹp ảm đạm, trầm mặc không nói. Qua một hồi, nàng đột nhiên hỏi, nếu như lần này cơ duyên ngươi không giành được đâu? Ngươi phải biết Phượng Hoàng Tiên Niết Bàn là một trận ngàn năm khó gặp vận may lớn, hấp dẫn không ít cổ võ cao thủ. Đến thời điểm chính là Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên cũng sẽ đến đây. Ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tỷ lệ, mặc kệ có hay không tỷ lệ, tóm lại là muốn tranh thủ, nếu quả thật không cách nào chiếm lấy trận này cơ duyên, cũng sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ muốn hắn biện pháp. Tần Dương vừa cười vừa nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nhấp nhấp bờ môi, Liễu Chân nói ra, đối với Liễu cô nương, cái này Phượng Hoàng Niết Bàn đến tột cùng là như thế nào cơ duyên? Ngươi nói cho ta một chút. Tần Dương hiếu kỳ nói, Liễu Chân trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt nói, cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, kỳ thật chính là Phượng Hoàng Tiên chuyển thế, mà cái này Phượng Hoàng Tiên, tại 600 năm trước là cửu trọng thiên một vị tiên nhân. Nàng nguyên danh gọi Dạ Thanh Nhu, Dạ Thanh Nhu, không biết tại sao, nghe được cái tên này, Tần Dương nội tâm không hiểu nổi lên tâm tình rất phức tạp, cảm giác rất quen thuộc. Liễu Chân tiếp tục nói, cái này Dạ Thanh Nhu vốn là cổ võ ẩn thế gia tộc Dạ gia một vị đại tiểu thư. Không chỉ có trường khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thiên phú tu luyện cực cao, tại 103 tuổi thời điểm liền thành công thành tiên, trở thành tiên nhân, 103 tuổi, cái kia há không phải lão thái bà. Tần Dương tắc lưỡi, cái gì lão thái bà, tu tiên giả tại kim đan kỳ về sau đều có thuật chú nhan. Liễu Chân lườm hắn một cái, Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, như thế, giống ngươi đã trải qua 40 tuổi, nhìn cùng 18-19 tuổi tiểu cô nương không có gì khác biệt. Rất xinh đẹp, mặt đối với đối phương mã thí tâng bốc, Liễu Chân không khỏi mỉm cười, ngừng lại, tiếp tục nói, năm đó Dạ Thanh Nhu bước vào tiên cảnh giới, nhưng không ngờ cùng ma giới một vị tôn giả phát sinh yêu say đắm. Ngươi cũng đã biết vị tôn giả kia là ai chăng? Sát thần. Tần Dương trầm mặc mấy giây, phun ra hai chữ, hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng tại sao nghe được Diệp Thanh Nhu cái tên này. Có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, lúc trước hắn lần thứ nhất đeo lên sát thần mặt nạ, sử dụng sát thần nhất thức thời điểm, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Khi đó hắn, giống như bị sát thần phụ thể, một lần nhớ kỹ, Nhu Nhi, cái tên này. Hiện tại xem ra, Nhu Nhi, cái tên này đã tại Tần Dương tâm bên trong lưu lại ấn ký. Không sai, chính là sát thần, bất quá cái kia thời điểm tên hắn gọi Lãnh Quân Tà. Là ẩn nếu người lãnh gia, người lãnh gia, Tần Dương ngạc nhiên, Liễu Chân gật gật đầu, khe khẽ thở dài, tiên nhân cùng ma tôn yêu đương, vốn cũng không cho phép. Về sau cửu trọng thiên một chút tiên tôn đi qua thảo luận, đem Dạ Thanh Nhu cưỡng ép giam cầm tại vạn năm hàn cung bên trong, vĩnh thế không được để cho nàng thấy mặt trời. Lãnh Quân Tà giận dữ, đổi tên là sát thần, một đường giết tới cửu trọng thiên, đi giải cứu Dạ Thanh Nhu. Mặc dù chém giết không ít tiên thần tôn giả, nhưng đáng tiếc ác chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng không địch lại chư vị tiên thần liên thủ công kích, bỏ mình vẫn lạc, làm Dạ Thanh Nhu biết mình trượng phu chết đi tin tức, bi phẫn phía dưới phát hạ cửu u thề độc, dùng tính mạng mình đổi giới cổ võ một vị tuyệt thế thiên tài xuất thế. Vị thiên tài này sẽ đi đến sát thần con đường. Đáng tiếc 600 năm đi qua, cũng không có xuất hiện cái gì tuyệt thế thiên tài xuất thế. Cũng không có xuất hiện mới sát thần, ngược lại Dạ Thanh Nhu bản thể, muốn tiến hành niết bàn trọng sinh. Bản thể, có ý tứ gì? Tần Dương nghe thế bên trong, có chút không hiểu, kỳ thật Dạ Thanh Nhu khi sinh ra lúc, có được trời cao ban cho Phượng Hoàng hồn phách, mới có thể thuận lợi leo lên tiên cảnh, trở thành Phượng Hoàng tiên, nàng sau khi chết. Thể nội Phượng Hoàng hồn phách lại bất diệt, cho nên có 600 năm sau niết bàn. Liễu Chân nói ra, Tần Dương cau mày, nói cách khác, lần này chúng ta đoạt cơ duyên là Phượng Hoàng hồn phách. Đúng, Phượng Hoàng chính là thiên linh sinh vật, có được nó hồn phách, 100% hội đăng nhập tiên cảnh, cho nên ngươi cảm thấy, trận này cơ duyên hội hấp dẫn bao nhiêu người đến? Ngươi có nắm chắc không? Dù sao tiên, đối với người dụ hoặc là cực lớn,